Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 38. Chương 38: Tiêu Diêu Vương nữ nhân. Thể thuật: Cách đấu tương quan thư tịch Trương Lam nhìn không dưới 100 bản. Các loại cổ võ thuật cùng chiến tranh dùng thuật phòng thân thuộc lầu tại ngực. Nhưng thật đến cần sử dụng thời điểm, đối mặt cao thủ thời điểm, Trương Lam lần thứ nhất gặp đại não tính toán không được tình huống. Hắn có thể tại trong một giây phân tích ra khí quyển trình độ đối với chiến đấu sinh ra vi diệu ảnh hưởng, nhưng đối thủ chỉ cần 0.1 giây liền có thể cắt đứt cổ họng của hắn. Thể thuật thực chiến cần chính là thân thể quên mất đại não đối với nó khống chế, hoàn toàn dựa vào kinh nghiệm rèn luyện ra được bản năng đi làm việc, mới có thể cam đoan mình sống đến cuối cùng. Đó cũng không phải tùy tiện nhìn xem cao thủ so chiêu, hoặc là thư tịch có thể trong nháy mắt học được đồ vật. Trí tuệ có thể rất ngắn lịch luyện thời gian, nhưng tuyệt không có khả năng thay thế lịch luyện. Jack, có thời gian nhất định phải cùng ngươi luyện nhiều một chút. Trương Lam ở trong lòng cảm thán nói, chỉ cần ngươi không cần tri thức biển rửa ta, cam đoan đánh cho ngươi kêu ba ba. Rách miệng đầy đáp ứng, mà bây giờ liền là một trận huấn luyện. Tương lai đường quá dài, đối thủ quá cường đại, nếu như ngay cả trước mắt máy móc nhân tạo thân thể người đều chơi không lại, chú định Trương Lam nhiều nhất cũng bất quá như thế. Đến, tỷ tỷ dạy ngươi làm người. Mỹ nhân hạt nằm ở trên xe lửa, hướng Trương Lam ngoác nói, không cần, ngươi nhìn qua đều không thế nào giống người, dạy cũng dạy không ra người tốt tới. Trương Lam dùng dán sắt lá toa xe phương thức đón gió sông tới, Ripper tay đầu ngón tay kéo làm được ion chấn động dao giải phẫu. Tại toa xe bên trên cắt ra thật dài vết nứt, hỏa hoa nương theo mà đến, mà tại Trương Lam trong tay kia kéo làm được thì là rắn cạp nong súng lục. Thoáng qua đi tới mỹ nhân hạt trước mặt, vung tay mà lên dao giải phẫu mang theo hỏa hoa cắt về phía kia Trương Vũ mị mặt. Lại tại tiếp xúc trước bị mỹ nhân hạt nâng lên một cước cho gác ở giữa không trung. Trương Lam không chút nào giảm tốc, trên tay kia súng lục vung lấy bắn một phát, nhưng tương tự là thủ đoạn bị mỹ nhân hạt nâng lên cái chân còn lại chống chọi. Đạn đánh sau lưng mỹ nhân hạt trên mui xe lõm xuống một cái hố bom. Tay của ngươi. Mỹ nhân hạt vừa định đắc ý, nhưng nói còn chưa dứt lời, Trương Lam đâm đầu vào mỹ nhân hạt cái mũi, vậy mà để cái này máy móc quái vật về sau trượt ra 1 mét. Sóng mũi cao vậy mà méo xẹo phun ra máu mũi tới. Móa, nguyên lai lỗ mũi của ngươi cũng là giả a? Vì cái gì không lắp cái sát? Trương Lam xóa đi cái trán máu, cảm giác có chút thua thiệt. Rốt cuộc đầu óc của mình xa so với nữ nhân kia cái mũi cao quý rất nhiều. Súc sinh, súc sinh, súc sinh, ta nhất định phải tự tay giết ngươi, tự tay cắt cổ họng của ngươi. Mỹ nhân hạt thẹn quá hóa giận, đối với nữ nhân mà nói, mặt xa so với mệnh trọng yếu, ngươi còn có 20 giây. Trương Lam đứng thẳng người, không cần gấp gáp như vậy. Ta sẽ để cho ngươi chết được rất có cảm giác tiết tấu. Mỹ nhân hạt đứng thẳng người. Ngươi còn có 10 giây. Trương Lam nhìn về phía một bên Aurelian. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Aurelian hy vọng nhiều thế giới này triệt để lãng quên rơi chính mình. Ngươi muốn làm gì? Mỹ nhân hạt đột nhiên phát hiện. Xe lửa xuyên qua quá lớn núi. Hành xử lên một tòa cao tới 50 mét Kakoku cầu lớn. Dưới cầu cuồn cuộn hắc thủy chảy xiết mãnh liệt, tựa như địa ngục minh hà. Nghĩ bơi lặn, đồ đần. Trương Lam nói một phát bắt được Aurelian tay, đưa nàng từ trên xe lửa trực tiếp đẩy đi ra. Vật rơi tự do hướng hắc hà té xuống. Hỏng bét, mỹ nhân hạt bản năng đi theo cùng một chỗ nhảy ra ngoài. Nhưng kim loại mắt cá chân lại bị Trương Lam Ripper tay bên trong phun ra câu khóa bắt lấy. Trương Lam đem một chỗ khác một mực cố định tại chân xe. mình thả người nhảy lên nhảy xuống. Trương Lam, ta nhất định sẽ tìm tới ngươi. Mỹ nhân hạt giống một khối thịt khô bị treo ở toa xe bên trên. Liên tiếp đụng mấy lần trụ cầu, bị xe lửa kế đi. Tìm tới ta rồi nói sau. Trương Lam phù phù một chút vào hắc hà bên trong, biến mất tại lăn lộn bọt nước bên trong. 15 phút sau, lao nhanh sơn quỷ hào rốt cục vẫn là bị buộc ngừng lại. Cuối cùng trưởng tàu còn có 4 tên điều khiển nhân viên hai tay ôm đầu quỳ gối toa xe bên cạnh. Mấy cái tiểu công dọa đến nước mắt nước mũi treo đầy mặt. Vẫn là già trưởng tàu đủ thể diện, mặt không biểu tình, chỉ bất quá đũng quần ướt mà thôi. Mỹ nhân hạt mang theo một thân đẫm máu vết thương, dùng cặp kia kim loại chân dài từ trước mặt mọi người đi qua. Phẫn nộ đã sớm để nàng mị hoặc khuôn mặt vặn vẹo. Còn lại chỉ có dữ tợn. Nói, Trương Lam là ai? Đại nhân, chúng ta thật không biết hắn là ai à? Trưởng tàu cầu xin, thật sao? Mỹ nhân hạt nâng lên liền là một cước. Dựng đứng một chữ mã thẳng đứng bổ xuống. Gót chân trực tiếp đem một tiểu công đầu cho nện thành nhão nhoẹt. Kia tử trạng đều muốn đánh ngựa thi đấu khác. Bên cạnh tiểu công dọa đến khóc đến lợi hại hơn. Nói đùa cái gì? Có được cấp S máy móc nhân tạo thân thể người là đột nhiên lên xe. Còn tới cản chuyện tốt của chúng ta. Người làm ta ngốc sao? Mỹ nhân hạt lại đi tới một cái tiểu công trước mặt. Tỷ, cũng không phải ta nói không biết. Đều là lão gia hỏa kia đang nói chuyện. Vì cái gì giết chúng ta? Kia tiểu công nói một câu thiên địa lương tâm lời nói. Ta thích a, Mỹ nhân hạt nói trực tiếp vặn gãy hắn cổ, lại báo tiêu một cái. Ta thật không biết hắn là ai, cũng không biết hắn là lúc nào lên xe. Máy móc nhân tạo thân thể người lên xe cần lập hồ sơ. Bởi vì nhân tạo thân thể bản thân liền là hung khí. Nhưng ta thật không có nhìn qua hắn lập hồ sơ. Trưởng tàu quỳ cầu buông tha. Ha ha, nhìn đến ngươi lão gia hỏa này là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Mỹ nhân hạt lại là cầm qua thủ. Hạ đao, một đao đâm chết một cái khác tiểu công. Còn sống chỉ còn lại trưởng tàu cùng một tên khác tiểu công. Lão ca, cứu ta một mạng được không? Xem ở ta mang ngươi ra ngoài sóng phân thượng. Nói điểm có ý nghĩa đồ vật ra a. Cái cuối cùng tiểu công khóc cầu. Đúng vậy a, ngươi không thời gian. Mỹ nhân hạt dẫn theo mang máu khai sơn đao đi tới. Chờ một chút, chờ chút. Vì cái gì không phải cảm thấy hắn là tập đoàn an bài người. Irelion nữ nhân kia vậy mà dám can đảm lẫn lộn cùng bá vương chủ tịch chuyện xấu. Chết không có gì đáng tiếc. Lần này nàng càng là quyết định đi Tiêu Diêu Thành cùng Tiêu Diêu Vương thành hôn. Nói không chừng là Tiêu Diêu Vương an bài người. Trưởng tàu thời điểm then chốt nói ra một câu lời nói thật. Mỹ nhân hạt nghiêm túc nghĩ nghĩ. Loại khả năng này xác thực rất lớn. Rốt cuộc sở dĩ phía trên thụ ý bọn hắn cướp chuyến xe này. Đơn giản là không muốn cái kia duy nhất cùng bá vương tập đoàn chủ tịch truyền qua chuyện xấu nữ. Nhân gả cho người khác làm vợ, dạng này đều sẽ để cho người muốn trở thành là cổ hiên bị người mang theo nón xanh. Lấy cổ hiên có thù tất báo cá tính, đương nhiên sẽ không để nàng sống. Nhưng Tiêu Diêu Vương cũng không phải ngồi chờ chết chủ, tự nhiên sẽ có chống biện pháp. Tiểu tử này, rất có thể liền là Tiêu Diêu Vương an bài khóa an toàn. Cũng chính là tại lúc này, trùng trùng điệp điệp điên cuồng tàn sát đội xe giết tới. Mấy trăm ăn mặc kỳ dị hung đồ nhảy xuống tới, hi hi nhốn nháo dáng vẻ, tựa như thời đại trước giết mét, tràng diện trở nên càng thêm hỗn loạn. Mang theo xương sói mũ giáp lão đại đi tới. Hắn nhìn một chút trưởng tàu. Lại đưa tay nhìn một chút mỹ nhân hạt cái cằm. Ngươi bị làm đến thật thảm. Là hắn làm sao? Đại nhân, không phải ta. Không liên quan chuyện ta à. Trưởng tàu vội vàng giải thích. Không phải, liền là trên xe kia con dẹp. Gọi Trương Lam xúc sinh. Mỹ nhân hạt nhấc lên cái tên này liền răng ngứa. A, hắn ở đâu? Lão đại hiểu rõ, móc ra sau lưng hai ống súng săn. Phanh phanh liền là hai thương. Đem trưởng tàu cùng kia duy nhất tiểu công đánh thành cái nắp. Nhảy sông, khả năng đã chết, vớt thi thể sẽ rất phiền phức. Chính Mỹ nhân hạt nói đến đều không có sức. Đừng nói giỡn, cái loại người này là vĩnh viễn sẽ không nhảy sông tự sát. Bọn hắn nhất định tại mảnh rừng núi này bên trong. Tìm tới bọn hắn, giết nam, bắt nữ, đây chính là chúng ta công việc. Lão đại tin tưởng vững chắc nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.